Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, Chu Trạch Dài an tĩnh ăn cơm, cổ nhân chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Chu Trạch Dài tới rồi này cổ đại lúc sau, nhưng thật ra cũng thói quen như vậy ăn cơm, rốt cuộc hắn loại này thân phận, chứ bỏ cùng hoàng thượng ngồi ở cùng nhau ăn cơm còn có thể trò chuyện ở ngoài. Cùng này đó cung nữ bọn thái giám, ngược lại là không lời nào để nói, thân phận thượng sai biệt, cũng đủ kéo ra bọn họ chi gian sở hữu khoảng cách. Chờ ăn cơm xong lúc sau, một bên cung nữ chạy nhanh đem đồ ăn triệt hạ, này dư lại đồ ăn, giống nhau đều là bọn họ cung nữ cùng nội giám sẽ cùng nhau ăn. Cũng coi như là thái cực điện làm việc phúc lợi, rốt cuộc đầu năm nay. Ở trong cung trọng bia, càng là không thể nhiều thực nhiều uống, chờ dùng cơm xong thực lúc sau, Chu Trạch Dài lại một lần ngồi ở một bên trên bàn đọc sách. Ở hắn này thái cực điện, nhưng thật ra không quá bao lớn quy củ, chờ cầm thư nhìn trong chốc lát, lúc này mới nhớ tới hôm nay thời gian, ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Dễ. Nhạc Dễ, hôm nay kia Vĩnh Thọ cung nhu mỹ người có từng sinh hạ một nữ anh. Nhạc Dễ vừa nghe, thần sắc nhưng thật ra bãi chính vài phần, việc này hắn đã nhìn chằm chằm vài thiên, hồi cửu thiên tuế, kia nhu mỹ người xác thật là ở hôm nay giờ mùi sinh hạ một nữ đế cơ. Chỉ là nàng không phúc khí, sinh hạ đế cơ lúc sau liền xuất huyết nhiều mà chết. Hiện giờ này Vĩnh Thọ cung Chu Tu Nghi đè nặng tin tức không cho báo đâu. Chương 184 Cửu Thiên Tuế cung tiểu đế cơ hai ngày thứ hai. Chu Trạch Dài sớm liền rời đi Thái Cực Điện, đi tới Hoàng đế Hưng Đức trong cung chờ. Này Hoàng đế đều là làm lụng vất vả mệnh, còn chưa ánh mặt trời chợt ấm liền muốn lên làm công. Đợi trong chốc lát lúc sau, tấn triều nhị đại Hoàng đế Trần Kiến gắn ở bên trong đã bị hầu hạ đi lên. Một tịch kim hoàng sắc long bào liền phất tay áo đi ra. Chờ thấy được đứng ở nơi đó một bộ cẩm sắc hồng bào Chu Trạch Dài lúc sau. Lập tức liền tần mi hướng tới Chu Trạch Dài đã đi tới. Minh Húc, không phải nói về sau buổi sáng liền không cần ở chỗ này chờ chậm sao? Ngươi vốn là sợ hàn, loại chuyện này làm những người khác làm cũng có thể tấn triều đời thứ nhất hoàng đế bị nhân xưng. Chi vì khai quốc tuyên đế, tới rồi Trần Kiến An nơi này. Liền giống như Trần Kiến An tên giống nhau, tân triều mới vừa lập, đó là xây dựng An Khang thời điểm, năm đó Trần Kiến An làm đông đảo hoàng tử trung nhất không xuất sắc một cái. Có thể đoạt được này ngôi vị hoàng đế, đó là dựa vào Chu Trạch Dài, huống chi, hai người chi gian quan hệ, lại há là cái loại này hoàng tử cùng hoạn quan quan hệ. Người khác chỉ nhìn đến Kiến An đế sủng ái Chu Trạch Dài cái này cửu thiên tuế. Lại chưa từng biết được, Chu Trạch Dài cái này hoạn quan xuất thân ở Chu Thị Đại Tộc. Năm đó đó là bởi vì Kiến An đế quan hệ rời bỏ gia tộc. Bị người hãm hại lúc sau thành hoạn quan, chuyện này vẫn luôn ở Kiến An đế trong lòng là một cái đau đớn. Bệ hạ, thần thân thể thần tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là nghe Vương Đại Hỷ nói bệ hạ gần nhất mất ngủ nhiều mộng. Tổng khó có thể nghỉ ngơi. Thần trong lòng lo lắng, Chu Trạch Dài hướng tới đế vương một cái chắp tay. Ở Trần Kiến An cái này đế vương trước mặt, hai người quan hệ lại là giống như chi kỷ giống nhau. Nhưng thật ra ít có phòng bị, người A tương đương liền biết lo lắng chậm, người yên tâm, chậm thân thể còn hành. Đó là bởi vì gần nhất thuyết tai tùy ý. Bá tánh trôi giạt khắp nơi, chẫm lại an có thể vào miên. Hai người hướng tới trước điện ngự thư phòng đi đến, bên ngoài đen nhánh một mảnh, cầm đèn thái giám cùng cung nữ xem hai người ra tới. Đều quỳ rạp xuống hai bên, này trong cung, có thể cùng hoàng đế hành chi nhất lộ, liền chỉ có này cửu thiên tuế. Bệ hạ, chị tai chi sách đã phát đi xuống. Tin tưởng các bá tánh định có thể ở bắt được cứu tế ngân lượng lúc sau trùng kiến gia viên. Bệ hạ chớ lo lắng, nhắc tới tuyết tai tùy ý sự tình. Chu Trạch Dài cũng ngưng tụ lại mày. Hai người lúc này thế nhưng là có chút tương tự. Kiến An đế lúc này thần sắc có chút không tốt, ngữ khí cũng là nháy mắt trở nên có chút tối tăm. Ni, hừ. Những người đó nếu là đều cùng Minh Húc ngươi như vậy tưởng thì tốt rồi. Nhưng những cái đó toàn là một đám chỉ biết hướng chính mình trong túi vớt tiền cầu quan. Lần này tuyết tai các nơi đều có phát sinh, có mấy cái địa phương phá lệ nghiêm trọng, thường lui tới cứu tế cũng chính là ra tiền xuất lực. Chính là lần này tuyết tai vừa ra tới, một đám quan viên đều đứng ra kêu nghèo, liền chỉ có Chu Trạch Giai đứng ra đem hắn đất phong lương thực cùng này 3 năm thu nhập từ thuế. Đều lấy ra tới cứu tế, cũng là làm Trần Kiến An hơi kém tức giận đến dậm chân. Muốn nói cũng là, này Tấn Triều khai quốc cũng bất quá 45 năm mà thôi. Thế gia hằng lưu ôm ở cùng nhau, nào để mắt bọn họ Trần gia này loạn thế gia tới thổ hoàng đế. Năm đó Chu Trạch Giai bị đuổi ra gia môn đó là bởi vì cùng Trần Kiến An kết giao thân thiết. Mới bị mặt khác thế gia cảnh cáo, thậm chí cấp biến thành hoạn quan. Tục ngữ nói đến hảo, chỉ có trăm năm thế gia, không có trăm năm hoàng thất, ở những cái đó thanh cao thế gia trong mắt, là coi thường Trần Kiến An cái này hoàng đế, trong triều hiện giờ thế gia liền chiếm một nửa, loại này tuyết đặc thù thời kỳ, một đám không nghĩ tới như thế nào cứu vớt sáng sớm bá tánh. Nhưng thật ra nghĩ như thế nào phát quốc nạn tài, xem xong rồi ám vệ đưa tới sổ con lúc sau. Trần Kiến An là khí ngủ không yên, hai người thực mau liền đi tới ngự thư phòng, Trần Kiến An tọa ở ghế trên, vừa thấy đến kia trên bàn bãi mãn sổ con, đó là một cái đầu hai cái đại, Minh Húc a, mau giúp chậm nhìn xem này những thế gia sắc mặt, chẳng lẽ sáng sớm bá tánh ở bọn họ trong lòng, đó là không đáng một đồng sao? Chu Trạch Giai cũng là tâm tình không tốt, ngồi ở một bên ghế trên. Cầm lấy trên bàn tấu chương nhìn lên, nhiều năm như vậy, hắn đã thói quen cùng Trần Kiến An cùng nhau cộng đồng xem tấu chương. Mỗi lần hắn sau khi xem xong đều sẽ đem quan trọng đánh dấu ra tới. Dư lại giao cho Trần Kiến An xử lý, xem như một cái tổng bí thư chức vị. Huống hồ, hai người có thể giống như nay quan hệ, trừ bỏ năm đó tình cảm ở ngoài. Đó là bởi vì Chu Trạch Giai hiện giờ đã là qua tuổi 30. Lại như cũ lẻ loi một mình duyên cớ, hai người an tĩnh ngồi ở chỗ kia xử lý tấu chương. Một bên thái giám lặng yên không một tiếng động bưng lên điểm tâm cùng nước trà. Đối với một cái hoàng đế tới nói, ăn đồ ăn sáng cũng là một kiện thực xa xỉ sự tình. Lại qua không biết bao lâu, bang một tiếng. Một cái tấu chương trực tiếp bị Trần Kiến An ngã ở trên mặt đất. Hắn lúc này đã là nổi giận đùng đùng, buồn cười, những người này quả thực là khinh nhục trẫm, khinh nhục chúng ta Trần gia. Một bên Vương Đại Hỉ bị dọa đến lông mày nhảy dựng. Chạy nhanh nhìn về phía như cũ ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai. Chẳng sợ nhiều năm như vậy, hắn như cũ là cảm thấy Chu công tử phong tư như cũ. Giống như năm đó giống nhau, Chu Trạch Giai lúc này cũng buông xuống trong tay tấu chương. Đi ra phía trước đem kia ngã trên mặt đất tấu chương cầm lấy tới. Mở ra nhìn thoáng qua lúc sau, cũng nhíu mày, bệ hạ, này vương gia xác thật khinh người quá đáng. Thế nhưng yêu cầu bệ hạ đem Thanh Phương đế cơ gả với nhà hắn tiểu nhi tử. Kia vương gia tiểu nhi là cái chỉ biết tìm hoa hỏi liệu ăn chơi trác táng. Thực sự xứng Thanh Phương đế cơ không thượng, này vương gia đó là thế gia trung cực kỳ có năng lực. Một nhà, hiện giờ lại là muốn dựa vào cứu tế sự tình uy hiếp hoàng đế đem Thanh Phương đế cơ đính hôn với. Nhà hắn tiểu nhi tử, cũng không tránh khỏi quá vô sỉ một ít. Minh Húc, vốn dĩ hôm nay lâm triều còn tưởng lưu vương gia một ít mặt mũi. Xem ra là không cần, người phía trước chuẩn bị những cái đó tin tức. Tất cả đều cho trẫm thả ra đi. Trần Kiến An thâm giác vô lực, trước kia vẫn là hoàng tử thời điểm, muốn cùng thế gia tương giao. Chính là đương này hoàng đế, lại phát hiện, này đó thế gia tay không khỏi duỗi cũng quá dài. Là, bệ hạ Chu Trạch Giai thực đồng ý Trần Kiến An cách làm. Đối tượng này đó thế gia, liền không thể lui ra phía sau. Nếu là lui ra phía sau. Liền sẽ bị này đó thế gia cấp cắn nuốt rớt, hắn một người sở cư trú Thái Cực Điện, cũng không gần chỉ là hắn cư trú cung điện, cũng là vì Hoàng đế Trần Kiến An phục vụ một cái ám vệ tổ chức. Hiện giờ này Thái Cực Điện bên ngoài thượng đã có 8.000 người tả hữu. Lén Chu Trạch Giai cũng bồi dưỡng không ít mật thám, chuyên môn dùng để điều tra quan viên cùng thế gia. Sinh trong chốc lát hờn dỗi lúc sau, Trần Kiến An lúc này mới tiếp tục bắt đầu xem tấu chương. Tuy rằng sinh khí, chính là công sự vẫn là muốn xử lý. Chờ nhìn đến trong đó một cái sổ con lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía một bên ngồi ở chỗ kia phê duyệt tấu chương Chu Trạch Giai, chẳng sợ đã 17 năm thời gian trôi qua, Trần Kiến An lại như cụ khó có thể quên lần đầu tiên cùng này Chu gia tiểu công tử gặp mặt thời. Điểm tình cảnh, lúc ấy Chu Trạch Giai đó là một thân hồng bào, 14 tuổi tuổi tác liền đã đọc đủ thứ thi thư. Có thể khẩu chiến đàn nho, làm tư chất không tốt Trần Kiến An hâm mộ vạn phần. Bởi vì này vài phần hâm mộ, nhưng thật ra cùng Chu gia này tiểu công tử kết giao bằng hữu. Nhưng không ngờ, lại là làm hại Chu Trạch Giai trở thành hiện giờ loại này kết cục. Này trong cung tự Trần Kiến An tự mình hạ chỉ mệnh Chu Trạch Giai hồng bào lúc sau. Này trong cung sở hữu nữ tử, chẳng sợ hoàng hậu, cũng không cho phép hồng bào. Đây là Trần Kiến An đối với Chu Trạch Giai áy náy. Cũng là muốn dùng này hồng bào, một lần nhắc nhở chính mình, đối phương biến thành hiện giờ bộ dáng này. Tất cả đều là bởi vì chính ngươi, nếu không phải năm đó cùng chính mình tương giao, chỉ sợ Chu Trạch Giai như cũ là Chu gia kia trời quang trăng sáng Chu tiểu công tử đi. Minh Húc, buông trên tay tấu chương, Trần Kiến An nhìn về phía Chu Trạch Giai, nhắc đi nhắc lại ra Chu Trạch Giai tự, bệ hạ, nghe được thanh âm, Chu Trạch Giai ngẩng đầu, nhìn về phía kia bỗng nhiên mãn nhãn áy náy nam nhân. Trong lòng âm thầm cười, nhưng thật ra cảm thấy, đến hữu như thế, đảo cũng không phụ tại đây thế gian đi một chuyến, Chu gia lại thượng sổ con, tưởng vào cung nhìn xem ngươi như thế nào. Ngươi xem, ở Chu Trạch Giai trước mặt, vị này trên triều đình thẳng tiến không lùi đế vương luôn là có chút chột dạ cùng khổ sở. Đặc biệt là hiện giờ hắn con cháu đầy đàn, nhưng bạn tốt lại lẻ loi một mình thời điểm, liền làm vị đế vương này càng thêm quý trọng Chu Trạch Giai tồn tại. Bệ hạ, năm đó sự năm đó, thần đã phi năm đó Chu gia A Giai, vẫn là chớ có gặp nhau hảo, bỗng nhiên nghe được Chu gia người tin tức. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy ngực bỗng nhiên một trận độn đau. Kia đến từ chính thân thể này mang đến ảnh hưởng, làm hắn cơ hồ là trong nháy mắt chua xót thực, chính là từ hắn đi theo Trần Kiến An thân bên thời điểm. Hắn liền đã không thể trở lại Chu gia, hiện giờ tái kiến, lại là tội gì tới thay. Chỉ là kia nho nhỏ nhíu mày, dừng ở Trần Kiến An trong mắt, liền lại là một trận áy náy. Thâm giác chính mình không nên nhắc tới cái này đề tài. Minh Húc năm đó ra loại chuyện này, Chu gia thế nhưng có thể đủ nhẫn tâm chẳng quan tâm. Hiện giờ Minh Húc như vậy, hắn nhưng thật ra cũng lý giải, chỉ là vẫn là có một phen khó chịu. Đang ở hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài truyền đến tiểu thái giám báo tin, giống nhau đều là có cấp tấu lại đây mới có như vậy báo tin. Đại thái giám Vương Đại Hỷ chạy nhanh đề giọng nói, tuyên, nói xong lúc sau, liền có một cái tiểu thái giám bước đi nhẹ nhàng đi đến. Quỳ gối trên mặt đất, cầm trên tay một cái phong kín tốt thư tín để ở đỉnh đầu. Báo Hoàng thượng, Thái Âm Sơn Thanh Hư chân nhân đặc truyền tin kiện một phong. Vọng bệ hạ thân khải, thả Thanh Hư chân nhân 3 ngày lúc sau sẽ đến kinh thành, Trần Kiến An lúc này nhận được Thanh Hư. Chân nhân tin, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Tấn Triều tin nói, này Thanh Hư chân nhân càng là đắc đạo cao nhân, chỉ có quốc gia đại sự mới có thể xuất hiện. Lần trước Trần Kiến An nhìn thấy vị này cao nhân đã là hơn 20 năm. Hiện giờ không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có cơ hội nhìn thấy vị này cao nhân. Truyền đi lên, một mở miệng, một bên Vương Đại Hỷ liền cùng chạy nhanh qua đi từ nhỏ thái giám trong tay cầm đi phong thư. Tới rồi Trần Kiến An trước mặt lúc sau, ở Trần Kiến An ý bảo dưới mở ra, xác định không thành vấn đề lúc sau, lúc này mới đưa cho Trần Kiến An. Trần Kiến An đã sớm tò mò thực, không biết vị này đắc đạo cao nhân sẽ cho chính mình cái gì thư tín, hay không cùng hiện giờ Tuyết Tai có quan hệ. Lấy qua thư tín lúc sau, vội vàng vừa thấy, Tham Lang Hạ Phàm, Văn Khúc Tương Đỡ, này có đế cơ, được xưng võ di, này tám chữ xem đến là làm Trần Kiến An vẻ mặt mộng bức. Nhưng thật ra một bên Chu Trạch Giai sớm đã đối hiện trạng hiểu rõ với tâm. Bất động thanh sắc ngồi ở chỗ kia tiếp tục phê tấu chương. Hắn hứa nguyện người là vị đế cơ, trời sinh thần lực, lại nhân nữ tử chi thân, buồn bực thất bại, thậm chí bị ngược đãi bị nhục nhã, cuối cùng bị Tấn Quốc đưa đi hòa thân. Nàng chi tâm nguyện, đó là từ nhỏ Hoàng Thiên Hậu duệ quý tộc, này ngôi vị hoàng đế, người khác ngồi đến, nàng cũng ngồi đến. Chương 185 Cửu Thiên Tuế Cung tiểu đế cơ ba thanh hư chân nhân này phong thư tới không đầu không đuôi. Lại cũng làm Kiền An đế suy đoán muôn vàn, cầm này phong thư, không ngừng cân nhắc này mặt trên tự, đặc biệt là câu kia võ di đế cơ, muốn nói Trần Kiền An, cũng là con nối dõi Pha Phong, dưới gối đã có đài Trần Vinh Hy, nhị hoàng tử Trần Vinh Cẩm, duy nhất đế cơ Trần Thanh Phương. Còn có tứ hoàng tử Trần Vinh Trạch, này võ di đế cơ, nhưng thật ra làm Trần Kiến An ít có như vậy vài phần cảm giác kỳ diệu. Rốt cuộc, năm đó này võ di đế cơ danh hiệu, vẫn là hắn chính miệng cùng Chu Trạch Giai định ra. Đó là bởi vì Trần Kiến An cô võ duệ đế cơ năm đó đầy người nhiệt huyết chết trận xa trường. Rồi sau đó Trần Kiến An tâm chi hướng tới kính nể. Liền cùng Chu Trạch Giai nhắc tới quá. Đó là về sau nếu có nữ tử giống như cô giống nhau. Kia đó là võ di đế cơ danh hiệu, liền cũng bỏ được. Minh Húc, ngươi thả đến xem này thanh hư chân nhân thư tín. Chậm nhưng thật ra cảm thấy, này mặt trên võ di đế cơ, đảo nói cũng không phải Thanh Phương, về chính mình nữ nhi duy nhất Thanh Phương đế cơ. Trần Kiến An vẫn là thập phần hiểu biết, bị nàng mẫu thân nghi phi dạy dỗ ôn nhu hiền huệ. Đoan trang đại khí, lại cũng không phải có thể thượng chiến trường người, tự nhiên là xứng không được này võ di đế cơ danh hiệu. Chu Trạch Giai đứng dậy lại đây, tiếp nhận này tin, lại là gợi lên khóe miệng, hắn cùng vị kia thanh hư chân nhân nhưng thật ra đã từng có luận đạo. Hiện giờ kia thanh hư chân nhân này phiên giúp hắn, hắn tự nhiên là lòng có cảm kích, bệ hạ, này võ di đế cơ. Lại là đều không phải là Thanh Phương đế cơ, này thanh hư chân nhân trong miệng có điều ngôn, võ di đế cơ Thiên Lang Hạ Phàm, bên cạnh có Văn Khúc Tinh phụ trợ, Thiên Lang Hạ Phàm định là cùng bình thường phàm nhân bất đồng. Này Văn Khúc Tinh, nhưng thật ra làm thần nghĩ tới hôm qua gặp Bùi Không. Nghe nói hôm qua hắn trưởng tôn sinh ra, cũng không biết này Văn Khúc Tinh cùng Bùi gia hay không có điều liên hệ, Bùi Không. Đó là nhãn hiệu lâu đời thế gia, cùng mặt khác luôn là cùng hoàng đế đối nghịch thế gia bất đồng. Bùi Công hiện giờ phía trên tổ tông trải qua quá tam nhậm hoàng đế. Thả Bùi gia mỗi nhậm tất ra một cái đế sư, cho nên dân gian có cách nói. Này Bùi gia đó là kia Văn Khúc Tinh chiếu cố nhân gia. Nếu là nói Văn Khúc Tinh đầu thai, xác thật là sẽ làm người liên tưởng đến Bùi gia, Nga. Nguyên lai Bùi nhà nước lại có này hỷ sự, cũng quái trẫm không được biết được, ngày gần đây Tuyết Tai tùy ý, trẫm tâm phiền ý loạn, Bùi Công cẩn thận chặt chẽ, việc này không nói cho trẫm cũng coi như là không kỳ quái. Nghe được lời này, Trần Kiến An nhưng thật ra ninh khởi mày, bất quá vẫn là càng thêm coi trọng võ di đế cơ cái này xưng hô. Rốt cuộc năm đó hắn cùng Chu Trạch Giai hai người chuyện trò vui vẻ là lúc. Liền đã nói, nếu là thế gian này thực sự có như thế kỳ nữ tử. Liền làm Chu Trạch Giai tự mình dạy dỗ, nãy sau Chu Trạch Giai bị người ám toán trở thành hoạn quan. Hắn còn từng hứa hẹn, nếu là thực sự có này võ di đế cơ, liền làm võ di đế cơ nhận Chu Trạch Giai làm nghĩa phụ. Suy nghĩ không tự chủ được nghĩ tới năm đó, Trần Kiến An nhưng thật ra không nghĩ truy cứu võ di đế cơ sự tình. Rốt cuộc chờ thanh hư chân nhân lại đây lúc sau, hết thảy liền sẽ chân tướng đại bạch. Chỉ là lúc này nhưng thật ra gợi lên khóe miệng nói. Minh Húc A tương đương xem ra trời cao tóm lại là đãi trẫm cùng ngươi không tệ. Từng nhớ năm đó, người ta hồi ức cô võ duệ đế cơ, liền từng nói qua, nếu là thế gian này thực sự có giống như cô giống nhau kỳ nữ tử. Liền phong chi vì võ di đế cơ, từ ngươi tự mình dạy dỗ, hiện giờ trẫm vẫn là cùng năm đó giống nhau. Chờ Thanh Hư chân nhân tới tính đến kia võ di đế cơ là người phương nào lúc sau. Trẫm liền làm kia võ di đế cơ nhận ngươi làm nghĩa phụ. Ngươi xem tốt không, Chu Trạch Giai hiện giờ lẻ loi một mình, dưới gối hư không, cũng đúng là Trần Kiến An áy náy địa phương. Càng là như vậy, Trần Kiến An liền càng là cảm thấy thực xin lỗi năm đó bạn tốt. Đế vương xin lỗi có lẽ thông suốt qua thời gian bị tiêu ma rớt. Chính là người này luôn là vì đế vương làm một ít cái gì. Thậm chí mất đi gì đó thời điểm, kia liền cũng đủ đem hai người chi gian cảm tình lưu tại đáy lòng. Cái gọi là chi kỷ, bất quá là kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Chu Trạch Giai này phiên cách làm, đó là những người khác vô pháp cùng này đánh đồng. Trên thế giới này, đại khái cũng không có gì người, dám trực tiếp ở đế vương trước mặt, không sợ lời nói đi. Tạ bệ hạ, thần tuân chỉ. Chu Trạch Giai hướng tới Trần Kiến An chắp tay, lại là nở nụ cười. Này tươi cười lập tức làm Trần Kiến An tựa hồ về tới năm đó. Hắn đã, hồi lâu chưa thấy qua Minh Húc lộ ra như vậy tươi cười. Không nói này trong cung như thế nào, đó là ngoài cung những cái đó đồn đãi vớ vẩn, liền đã sớm đã hơi kém muốn hủy diệt Minh Húc. Trần Kiến An một bên bởi vì đối Chu Trạch Giai áy náy mà càng thêm sủng ái với hắn. Rồi lại làm sao không phải muốn dùng những cái đó đồn đãi vớ vẩn tới áp chế chính mình đã từng bạn. Tốt, thế nhân đều biết này Cửu Thiên Tuế Ôn thuần chờ Chu Trạch Giai chiến công hiển hách. Vì nước vì dân, chính là chỉ là một cái hoạn quan thân phận, liền như cũ đủ để đem đối phương nhốt đánh vào địa ngục. Trần Kiến An tưởng, hắn tóm lại là thay đổi, không hề là cái kia cùng Minh Húc khuynh tâm tương giao người. Hai người lại là phê một phen tấu chương lúc sau, thượng triều đã đến giờ, Chu Trạch Giai cái này Cửu Thiên Tuế, tự nhiên là cũng có thượng triều quyền lợi. Trong triều đình, Trần Kiến An vô pháp khống chế đối vương ra trực tiếp làm khó dễ. Hơn nữa Chu Trạch Giai phụ trợ, trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng vương ra bị lưu đày ngàn dặm ở ngoài tam tử dâm loạn huynh tẩu sự. Tình, làm vương ra thế gia thể diện thanh danh rơi xuống đất. Lộng cái đầy đầu hôi, đều là thế gia, gặp được những cái đó xấu xa sự tình nhiều đi, chính là này đó xấu xa sự tình đại gia trong lòng biết rõ ràng. Sẽ không bãi ở mặt bàn thượng giảng, không cho người mặt mũi, Trần Kiến An như vậy một phen làm khó dễ, hơn nữa Chu Trạch Giai thả ra tin tức, làm vương gia tức khắc bị mặt khác thế gia đồng tình không thôi. Liền biết vương gia trở thành hoàng đế cảnh cáo bọn họ bé. Tất cả mọi người đều là người thông minh, lúc này tự nhiên sẽ không theo hoàng đế đối nghịch, ở thuyết tai chuyện này thượng, nhưng thật ra cũng không chơi cái gì tâm địa gian dảo. Rốt cuộc ai cũng không biết, tiếp theo bị tuôn ra gia sản người, đến tột cùng là ai, cứu tế sự tình xem như đi lên quỹ đạo. Chu Trạch Giai cũng là muốn hỗ trợ giám sát này đó thế ra làm mặt khác chuyện xấu. Nhưng thật ra một bận rộn, liền liền vội ba ngày, trực tiếp đem Thanh Hư chân nhân cấp vội tới, lại là ở ngự thư phòng thương nghị như thế nào nhằm vào này đó thế ra khi. Tiểu thái giám đi lên báo Thanh Hư chân nhân đã ở ngoài điện chờ. Trần Kiến An chạy nhanh liền làm đem người cấp mời vào tới. Ngồi ở một bên Chu Trạch Giai như cũ một bộ hồng bào. Lại là hơi hơi gợi lên khóe môi, mười mấy năm an bài. Lúc này, liền giống như vận mệnh luân bàn giống nhau. Rốt cuộc bắt đầu rồi lần đầu tiên chuyển động. Nếu hứa nguyện người muốn cái này ngôi vị hoàng đế, Chu Trạch Giai liền ngay từ đầu, liền đem này con đường cấp phô lên. Thanh Hư chân nhân thực mau bị thỉnh tiến vào. Một bộ lam bào phiêu nhiên nếu tiên. Kia tinh xảo mặt mày thậm chí làm Trần Kiến An lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì, 20 năm trước hắn từng có hạnh gặp qua vị này Thanh Hư chân nhân. Chính là hiện giờ 20 năm thoảng qua, nhưng thời gian lại là phảng phất tại đây vị chân nhân trên người không có lưu lại bất luận cái gì. Dấu vết, hắn như cũ là năm đó phiêu phiêu dục tiên bộ dáng. Phong Tư Không Giả Mần Ni, bần đạo Thanh Hư, bái kiến bệ hạ tương đương, cầm trong tay phất trần hướng tới Trần Kiến An chào hỏi. Thanh Hư chân nhân lại là một đôi minh mục phảng phất nhìn thấu thế gian tang thương. Chẳng sợ tại đây huy hoàng trong hoàng cung, lại như cũ là tùy tâm sở dục, mau cấp Thanh Hư chân nhân dọn chỗ. Chân nhân, 20 năm không thấy, chân nhân như cũ không giảm năm đó phong tư, quả nhiên đại đạo đã thành, trẫm lòng rất an ủi. Hết chương.